Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 482, chương 483, người lười thức làm ruộng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn liền chuẩn bị bắt đầu để người gieo hạt. Đều là một bang người già, thân thể hành động bất tiện. Chờ đem cái này 700 mẫu lương thực cùng vườn rau loại xong, tường vây cũng hẳn là làm xong. Đến lúc đó tìm địa phương tu cái ký túc xá, làm cái văn phòng, lại mời điểm bảo an. Việc này cũng liền đầy đủ. Đi vào phòng làm việc tạm thời, hai mươi mấy cái người già đã trông mong chờ hắn thật lâu rồi. Đều là chút thực sự người, đã cầm tiền lương, mặc kệ tài giỏi bao nhiêu sống, chí ít thái độ phải đoan chính. Lão bản, chúng ta hôm nay làm cái gì a? Trong đội ngũ tuổi tác lớn nhất chính là cái lão đầu, gọi Trần Thượng Vũ, năm nay 73 tuổi. Từ hình ảnh trông được, hắn trước kia đã từng đi lính, sẽ biết chữ, mở qua máy kéo, tuổi đã cao tính tình còn có chút bạo, cho nên Vu Tuấn quyết định để hắn tới làm đội trưởng. Trần đại gia, Vu Tuấn đối với hắn nói, để ngươi làm cái đội trưởng thế nào? Ta, Trần Thượng Vũ răng cửa đều rơi một viên, tuế miệng cười nói, ta tuổi tác cao, sợ không đảm đương nổi. Không có việc gì, có thể. Vu Tuấn xuất ra một chương quy hoạch đồ, cái gì địa phương loại quả ớt, cái gì địa phương loại dưa leo, đều viết thanh rõ ràng sờ. Trần Thượng Vũ nhìn một chút, phát hiện vẫn là thật đơn giản, liền cười đáp ứng tới. Vậy ta liền thử một chút, Vu Tuấn nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền phát đi. Đi chỗ nào? Đi trồng đồ ăn a, Vu Tuấn nói, công cụ cùng hạt giống ta đều chuẩn bị xong, lão bản, đều không có lật ra đến. Làm sao loại? Vu Tuấn cười cười, lật cái gì đất a? Thiên sư rau quả bám rễ sinh trồi, hơn nữa còn là sâu vài chục thước cây. Đừng nói những cái kia ngọn núi nhỏ, phóng tới trong sa mạc đều có thể nhẹ nhõm sống sót. Mang theo một bang người già đi vào một đỉnh núi nhỏ bên trên. Căn cứ quy hoạch, cái này địa phương hẳn là loại quả ớt. Thiên sư quả ớt khoảng thời gian là 1 mét một gốc. Thế là Vu Tuấn xuất ra thước dây, để Trần Thượng Vũ tìm người đo đạc, dùng vôi làm đến tiêu ký về sau. Hắn lấy ra đặc chế công cụ, một cây gậy, phía dưới có cái tiểu thiết phiến. Tại tiêu ký địa phương nhẹ nhàng đâm một cái, liền ra một cái hố nhỏ. Sau đó để lên 3 viên quả ớt hạt giống, dùng chân đem ban đầu bùn đất dẫm bằng. Một tổ quả ớt coi như loại tốt. Trần Thượng Vũ cùng một bang người già nhóm, thấy thở mạnh cũng không dám. Sống 6-70 tuổi, bọn hắn còn chưa từng gặp qua dạng này trồng rau. Không ngã, khoảng thời gian như thế đại liền không nói. Ngay cả phân bón cũng không cần, nước cũng không tưới, hạt giống này có thể nảy mầm, mà lại mùa này loại quả ớt cũng không đúng a. Lão bản, ngươi không phải đang nói đùa với chúng ta a? Không ra trò đùa, ta rất nghiêm túc, Vu Tuấn vừa nói vừa làm mẫu một lần, nhìn thấy không có, cứ như vậy, mà lại nhất định phải dạng này. Trần Thượng Vũ không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình, cái này căn bản là làm loạn. Nếu là hắn nhi tử, cháu trai dám như thế trồng trọt, đoán chừng hắn đều phải cầm cuốc đem bọn hắn gõ chết. Các ngươi thử một chút đi. Vu Tuấn đem hạt giống đem ra, mỗi cái hố 3 viên hạt giống, không thể nhiều không thể thiếu. Trần Thượng Vũ tiếp nhận hạt giống, cuối cùng trong lòng thở dài, dạng này cứ như vậy đi. Dù sao mọi người hiện tại cũng là làm công, tự nhiên là lão bản định đoạt. Thế là hơn 20 người một điểm công, liền bắt đầu chuyển động. Mặc dù mọi người tay chân lẩm cẩm, nhưng việc này thực sự quá dễ dàng, quá đơn giản, eo đều không cần cong. Một mẫu đất 666 mét vuông, tính được 625 cái hố, bình quân đến đầu người bên trên, một người liền hơn 20 cái hố. Chỉ cần làm xong tiêu ký, một đám người liền tản bộ, mấy phút liền xong việc. Cái này ngày kế, nói ít cũng có thể làm cái 7-80 mẫu. Đây là một bang lão đầu lão thái thái. Nếu là đổi người trẻ tuổi, một ngày còn không phải làm cái 200-300 mẫu. Lão tử sống thanh này niên kỷ, còn không có gặp qua dạng này trồng trọt. Hôm nay cũng coi là khai nhãn giới. Cũng không phải a, nơi này 700 mẫu đất. Chúng ta nhanh một chút 7-8 ngày liền làm xong. Có phải là liền muốn nghỉ? Nghỉ có không có tiền lương a? Nghe nói là tiền lương, mỗi tháng cố định nhiều tiền như vậy, cho nên khẳng định có tiền lương. Yên tâm đi, lão bản ra tiền, nơi nào sẽ để chúng ta nhàn rỗi. Ngoặc kép, một bang người già cứ như vậy một bên tán gẫu, một bên liền đem hạt giống trồng vào trong đất. Buổi sáng còn không có quá khứ, quả ớt liền loại tốt. Buổi chiều trồng chính là dưa leo, mướp đắng, khoảng thời gian đều là 2 mét, tốc độ liền nhanh hơn. Không đến trời tối liền trồng xuống hơn 100 mẫu. Vu Tuấn nhìn xem mọi người tiến độ, cảm thấy phi thường hài lòng, mà lại cũng không ai cầm điện thoại đập video phát đến trên mạng đi. Đây cũng là tìm người già chỗ tốt một trong. Trời tối kết thúc công việc thời điểm, Vu Tuấn đem tất cả triệu tập đến cùng một chỗ. Tô Hạo Nhiên văn phòng sát vách đã dựng lên một cái canteen, phái hai cái đầu bếp tới làm cơm. Lúc này đã là đồ ăn phiêu hương. Hôm nay trồng hơn 100 mẫu, tốc độ không tệ a. Vu Tuấn nói, vất vả mọi người, lão bản, ta nói thật đi. Trần Thượng Vũ trước hết nhất nói, đừng nhìn hôm nay trồng hơn 100 mẫu, nhưng so với chúng ta trong đất nhổ nửa ngày cỏ còn muốn nhẹ nhõm. Mệt thời gian còn tại đằng sau đâu, Vu Tuấn cười nói, khác không nói nhiều, ăn cơm tối mọi người về sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta tranh thủ đem đồ ăn loại xong, đi vào nhà ăn, một bang người già đều phi thường tò mò. Giữa trưa ăn thức ăn ngoài, cho nên đây là tại nông trường ăn bữa cơm thứ nhất. Không biết hương vị thế nào, vì để cho đám này người già thân thể nhanh lên khôi phục, Vu Tuấn cố ý để Tô Hạo Nhiên từ trong nhà mang đến thiên sư rau quả. Đốt canh cũng là dùng linh tuyền giếng nước. Hiện tại trồng rau là rất đơn giản, nhưng chờ những này đồ ăn đều dài đi lên, hái đồ ăn liền sẽ tương đối vất vả. Đến lúc đó cái này 30 người có đủ hay không đều là cái vấn đề. Đương nhiên, 700 mẫu đất không có khả năng toàn bộ loại rau quả. Có một nửa muốn giữ lại loại lúa mì, mùa hạ trồng lúa nước, còn quy hoạch mấy chục mẫu cá đường, dùng để nuôi dưỡng thủy sản. Tính được rau quả cũng chỉ có hơn 200 mẫu, dựa theo thiên sư rau quả sản lượng, cũng đầy đủ Tô Hạo Nhiên dùng. Sau đó mấy ngày, Trần Thượng Vũ dẫn đầu lão niên đội, chân chính cảm nhận được cái gì gọi là người lười thức làm ruộng. Trồng rau chí ít còn đâm cái hố nhỏ, loại lúa mì đâu, trước kia trong đất cây cải dầu, lúa mì cũng không thanh lý, trực tiếp phun ra thuốc trừ cỏ, sau đó đem mới hạt giống đều vung xuống đến liền vạn sự đại cát. Cái này quả nhiên là đang nói đùa a. Đủ loại này pháp, hắn một người một ngày vung 20 mẫu, đều còn có thời gian đánh nửa ngày mạt trược. Tổng cộng chỉ dùng một tuần lễ, tất cả hạt giống đều toàn bộ gieo hạt tốt. Bốn phía tường vây cũng tại Tống Cường tăng giờ làm việc hạ hoàn thành. Đại môn, phòng gác cửa, lưới bảo vệ cũng rất nhanh liền có thể lắp đặt đúng chỗ. Có những này cơ bản các biện pháp an ninh, Vu Tuấn này mới khiến người đem 28 khối cấp 3 phong thủy thạch trở tới. Cấp 3 phong thủy thạch hữu hiệu phạm vi là 300 mét. Một khối có thể bao trùm gần 36 mẫu đất. Nhưng là bởi vì địa hình không phải rất quy tắc, cho nên hết thảy cần 28 khối. Có phong thủy thạch, thiên sư rau quả cùng cá đường cá mới có thể nhanh chóng sinh trưởng. mới có thể cao sản. Từ cùng Trương Tích bắt đầu nói thời điểm, Vu Tuấn liền đã bắt đầu chuẩn bị những này phong thủy thạch. Trải qua khoảng thời gian này không ngủ không nghỉ điêu khắc, rốt cục đuổi tại thời gian này làm xong. Bất quá lần này bởi vì số lượng quá nhiều, phong thủy thạch tạo hình là đủ loại, phong cảnh cây, gấu trúc lớn, giả sơn, thậm chí còn có hai cái xử lý khóa thể mỹ nữ. Nhất làm cho Vu Tuấn cảm thấy khó chịu là còn có một thớt lao nhanh tuấn mã, dưới chân dẫm lên một cái to lớn viên cầu. Loại này bị dân mạng xưng là lập tức xéo đi, tạo hình cũng thình lình xuất hiện. Hắn quyết định đem cái này phong thủy thạch đặt ở nhất tới gần đại môn địa phương. Về sau có ai đến lải nhải bên trong rông dài, chỉ cần chỉ khối này phong thủy thạch là đủ rồi. Phong thủy thạch lắp đặt vị trí đều trải qua tinh vi đo đạc. Đã sớm làm xong bê tông tảng, một cỗ đại cần cầu cẩn thận từng ly từng tí bỏ ra hơn nửa ngày. Mới những này phong thủy thạch lắp đặt hoàn tất, lúc đầu chính là một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Tại những này cấp 3 phong thủy thạch tác dụng dưới, lập tức liền thay đổi một bộ dáng. Trần Thượng Vũ dẫn đầu lão niên đội cảm giác nhất là rõ ràng. Tại mảnh này khe suối trong khe, bọn hắn đã sinh hoạt 6-70 năm. Nhưng mặc kệ là cái nào thời đại, hoang sơn dã lĩnh chính là hoang sơn dã lĩnh. Trừ một chút không ra gì tiểu bụi cây, nhiều nhất chính là khắp núi cỏ tranh. Mà lại bởi vì thiếu nước, trong hốc núi ruộng đồng sản lượng cũng rất thấp. Nhưng hôm nay không biết tại sao, dĩ vãng tại trong mắt mọi người căn bản không có gì hy vọng địa phương, giống như cùng trước kia không đồng dạng. Đứng tại nơi này toàn thân đều cảm giác dễ chịu, giống như đột nhiên trẻ mười mấy tuổi. Chân cũng không đau, mắt cũng không tốn, một hơi lên đỉnh núi không thở. Liền ngay cả trước kia những cái kia chán ghét cỏ dài, bây giờ nhìn lấy đều là thuận mắt. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy những cái kia pho tượng lúc, mọi người còn tại nói đùa, cảm thấy những người tuổi trẻ này chính là thích gây sự. Làm cái nông trường còn muốn khắp nơi bày ra pho tượng, làm cho như cái công viên giống như. Về sau nghe làm lắp đặt bao công đầu nói, những này pho tượng đều là phong thủy thạch, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Đối với phong thủy bộ này lý luận, nông thôn các lão nhân vẫn tương đối tin tưởng, cũng có lòng kính sợ. Hết thảy không tốt giải thích đồ vật chỉ cần quy về phong thủy, giống như liền trở nên rất có sức thuyết phục. Ta hôm qua mới nghe người ta nói, cái kia Vu lão bản chính là Vọng Tử Sơn bên trên cái kia tính là mệnh lớn sư, có phải là chỉ cấp người tính 30 ngày cái kia, nghe nói rất linh nghiệm. Chứ hắn còn có ai a? Ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đã cảm thấy tiểu tử này không sai. Ta quả nhiên không thấy nhìn lầm. Nghe mọi người khe khẽ bàn luận, Trần Thượng Vũ tâm không khỏi chậm rãi nóng lên. Hắn đã sớm nghe nói qua vị đại sư này danh khí, cũng đi tìm hắn nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không có đụng phải người. Hiện tại đại sư thế mà biến thành của hắn lão bản, còn bổ nhiệm hắn khi đội trưởng, vậy hắn trong lòng sự kiện kia có phải là liền có hy vọng rồi? Nghĩ đến nơi này, Trần Thượng Vũ liền càng thêm có tinh thần. Cái này mấy ngày không biết vì cái gì, mỗi ngày làm lâu như vậy sống, chẳng những không mệt, ngược lại trở nên so trước kia càng có tinh thần. Không chỉ là hắn một người như thế cảm giác, những người khác nói như vậy, ngay cả hai cái ánh mắt không tốt, giống như đều đem so với trước kia rõ ràng nhiều. Trần Thượng Vũ không phải người ngu, hắn biết đây tuyệt đối không phải trùng hợp, đây nhất định là đại sư âm thầm giúp bọn hắn làm xong thân thể. Nghe nói hắn trừ đoán mệnh, y thuật cũng phi thường cao minh, xem ra từ ban đầu liền lựa chọn bọn hắn những lão đầu này lão thái thái lúc, hắn liền đem hết thảy tất cả an bài xong. Đây là đại sư tại chiếu cố bọn hắn những này lão đồ vật, là trên trời trống rỗng đến rơi xuống phúc khí. Đã có phúc khí, cũng đừng có sinh ở trong phúc không biết phúc. Có ơn tất báo mới là bọn hắn những người này bản sắc. Thế là hắn đối mọi người kêu lên, đều không cần đang ngồi, chúng ta đi tìm chút chuyện làm đi. Làm cái gì à? Vừa rồi chúng ta còn hỏi, lão bản nói không có việc để hoạt động, liền để ở lại xem tivi. Nói cái này mấy ngày nghỉ ngơi tốt, qua ấy ngày liền sẽ bề bộn nhiều việc. Trần Thượng Vũ trong lòng thở dài, như thế đại nhất cái nông trường, hơn ngàn mẫu địa phương, lúc này mới mấy ngày a, thế mà liền không có hoạt kiền. Cái này trên thế giới chỉ sợ không có cái gì địa phương so với bọn hắn đủ loại này ruộng phương thức càng thêm nhẹ nhõm đơn giản đi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, tại nơi này làm thời gian dài, về sau về nhà vẫn sẽ hay không trồng hoa màu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.